Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, giảng bài, tán thành hắc ma pháp, cũng đồng ý ở nào đó chút thời gian vận dụng, nhưng không có nghĩa là Hạ Nhiên liền cho rằng hắc ma pháp là ma pháp mạnh mẽ nhất. Hắn từ trước đến giờ thờ phụng chính là người so với ma pháp càng quan trọng. Chân chính lợi hại chính là phù thủy, mà không phải đơn thuần một cái thần chú. Thế gian chưa từng có ma pháp mạnh mẽ nhất thần chú. Có vẻn vẹn chỉ là lợi hại nhất phù thủy, tỉ như các ngươi coi như sử dụng không thể tha thứ chú. Nhiều lắm chính là nhường ta lưu điểm máu mũi, nhưng cũng chấm dứt ở đây. Hạ Nhiên mặt hướng một đám tiểu phù thủy, nói: mà nếu như hiện nay mạnh mẽ nhất phù thủy Dumbledore giáo sư, vậy hắn coi như chỉ dùng tầm thường nhất ma chú trừ ngươi vũ khí Expelliarmus, cũng hoặc hôn mê chú, ta như thường sẽ 3-2 chiêu liền thua trận. Vì lẽ đó, đừng nghĩ học tập mạnh mẽ nhất ma chú, rõ ràng làm sao sử dụng chính mình học được ma chú, tăng cao đối với thần chú độ thuần thục, kéo ma lực tăng trưởng, chuyện này với các ngươi mà nói mới là quan trọng nhất. Hạ Nhiên cuối cùng tổng kết nói, các phù thủy nhỏ đăm chiêu gật gật đầu. Hạ Nhiên nói rằng, mà học tập ma chú chủ yếu là các ngươi ma chú giờ học lên học tập nhiệm vụ. Chúng ta đây là chiến đấu khóa, ta sẽ đến giáo dục các ngươi làm sao sử dụng ma chú đến tiến hành chiến đấu. Có lúc, một cái xem ra không có bất kỳ uy lực thần chú, liền có lẽ sẽ ở trong lúc nguy cấp cứu ngươi một mạng. Trong phòng học rất yên tĩnh, hết thảy mọi người nhìn Hạ Nhiên. Hạ Nhiên nói rằng, chúng ta từ đơn giản nhất bắt đầu đến, trừ ngươi vũ khí Expelliarmus, cũng chính là tước vũ khí chú. Cái này thần chú đại gia đều sẽ chứ? Các phù thủy nhỏ dồn dập gật đầu. Bọn họ đã ở ma chú giờ học lên học được tước vũ khí chú. Rất tốt, Hạ Nhiên nói, không thể không nói, như vậy một cái cơ bản thần chú, nhưng ở nào đó chút thời gian phi thường hữu hiệu. Các phù thủy nhỏ trên mặt thì lại hiển hiện ra khá là ngờ vực vẻ mặt, đang đối mặt kẻ địch thời điểm, chỉ là một cái tước vũ khí chú, lẽ nào thật sự hữu dụng? Bọn họ đối với này là một cái thái độ hoài nghi. Ngươi muốn nghĩ như vậy, chúng ta phù thủy sử dụng ma pháp thần chú, bất luận đọc lên thần chú đến, vẫn là im lặng thi pháp, cơ bản đều cần ma trượng phụ trợ. Không còn ma trượng, khả năng liền một ít đặc biệt bộ tộc, tỉ như người sói, quỷ hút máu, hay hoặc là một ít chân chính hàng đầu đại vu sư, tỉ như Dumbledore giáo sư, mới có thể bảo đảm chính mình ở mất đi ma trượng sau đó vẫn cứ nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Nói tới chỗ này, Hạ Nhiên cười, nói, người sói quỷ hút máu chúng ta rất khó gặp thấy. Hơn nữa còn có cái khác thần chú đi đối phó những này hắc ám sinh vật. Đem so sánh mà nói, Dumbledore giáo sư chúng ta trái lại có thể thường gặp được. Có thể các ngươi muốn đối với hiệu trưởng động thủ, liền chính mình trước tiên sớm liên hệ tốt Pomfrey phu nhân. Hay là nàng còn có thể cuối cùng cứu ngươi. Đại gia đều nở nụ cười. Nếu hắc ám sinh vật không đụng tới, Dumbledore giáo sư có hay không ma trưởng đều không là các ngươi này một đám tiểu phù thủy có thể đối phó, mà chúng ta có thể sẽ gặp phải phần lớn kẻ địch đều vẫn là giống như chúng ta phù thủy, làm ngươi vẫn cứ nắm giữ ma trượng đồng thời, kẻ thù của ngươi lại bị ngươi tước vũ khí. Dưới tình huống này, chẳng lẽ còn không thể thu được đến chiến đấu thắng lợi sao? Hạ Nhiên hỏi ngược lại mọi người, đại gia đều lắc lắc đầu. Trải qua Fremont giáo sư một phen giảng dài, bọn họ cũng rõ ràng, thời điểm chiến đấu sử dụng trừ ngươi vũ khí Expelliarmus, tước vũ khí chú, quả thật có khá là tốt tác dụng. Được rồi, nếu đại gia đều tán đồng rồi tước vũ khí chú, vậy chúng ta liền 2-2 phân tổ, bắt đầu luyện tập đi. Sách giáo khoa tạm thời chưa dùng tới, liền đều thả trong bọc sách đi thôi. Hạ Nhiên nói rằng, hắn dựa theo danh sách phân tổ một đám tiểu phù thủy. Harry cùng Neville một tổ, John cùng Hermione một tổ, những học sinh khác cũng có từng người luyện tập đối tượng. Các nữ sĩ, các tiên sinh, cố gắng hồi tưởng ma chú giờ học nội dung, trừ người vũ khí, Expelliarmus, không như vậy khó, vẻn vẹn chỉ cần tập trung tinh lực là có thể. Ta sẽ một tổ kiểm tra, nhìn những người kia làm tốt, cuối cùng sẽ cho hắn, nàng vị trí học viện thu được cộng điểm. Hạ Nhiên lớn tiếng nói, tay phải nắm nhẹ chính mình ma trượng. Phòng bị người nào tiểu phù thủy luyện tập trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, thần chú thời điểm xảy ra sai sót. Hắn đúng lúc triển khai cứu trị công tác. Bởi vì tự thân ở ma chú học lên thiên phú. Đối với chữa bệnh dùng thần chú, hắn đồng dạng nắm giữ không ít. Trong phòng học nhất thời vang lên một mảnh trừ ngươi vũ khí. Expelliarmus, tiếng gào, ma trượng chung quanh bay loạn. Đánh vạt ra thần chú đánh trúng hai bên vách tường, chỉ phát sinh từng tiếng vang lên giòn giã. Trừ ngươi vũ khí, Expelliarmus, dù sao không thể tính là công kích thần chú. Hơn nữa các phù thủy nhỏ ma lực yếu ớt, uy lực một cách tự nhiên mà liền nhỏ vô cùng. Có điều này cũng cho Hạ Nhiên một lời nhắc nhở. Lớp lớn học sinh luyện tập một ít công kích thần chú thời điểm, e sợ phòng học liền không nhất định chống lại thời gian dài tàn phá cùng đả kích. Hắn nhất định phải tìm ra một cái hoặc nhiều thần chú đến, cho căn phòng học này gây một loạt phòng hộ tính thần chú. Weasley tiên sinh, người ma trượng xảy ra vấn đề gì? Hạ Nhiên đi tới Hermione cùng John tiểu tổ trước mặt. Này đã là John không biết lần thứ mấy bị Hermione giải trừ vũ khí. Hắn cảm giác mình không thể không đi lại đây hỏi dò một lần. Tuy rằng hắn vô cùng rõ ràng John ma trượng hư hao nguyên nhân. Mở ra ô tô bay tiến vào Hogwarts thời điểm, rơi xuống cây liễu roi bên trong. Kết quả John ma trượng gần như bị đánh thành hai đoạn. John dùng ma pháp băng dán một lần nữa tu bổ một hồi. Nhưng tựa hồ không có tác dụng gì. Hơn nữa John vốn là không kịp Hermione, hắn đương nhiên càng khổ rồi. Giáo sư, John mặt đỏ, nắm trong tay không được bốc lên đống lửa ma trượng, xấu hổ không ngớt. Hắn ma trượng bởi vì chính mình duyên cớ hỏng rồi, dẫn đến hắn không dám viết tin về nhà lại muốn một căn ma trượng. Sợ sệt mẹ lại gửi một phong thư gào thét đến. Hạ Nhiên đầu tiên tán dương, Granger tiểu thư làm đến mức rất tốt. Hermione ngọt ngào cười, theo Hạ Nhiên vừa nhìn về phía John nói rằng, Weasley tiên sinh, nếu như ngươi không một lần nữa lại mua một căn ma trượng, ta cảm thấy này một năm học ngươi chiến đấu khóa e sợ rất khó đạt tiêu chuẩn. Không có một cái hoàn hảo vô khuyết ma trượng, phía sau ngươi e sợ liền bình thường luyện tập đều không làm được. Hắn ngược lại không là chuyện, giật gân, này thực sự nói thật, không có một cái bình thường ma trượng, John một cái năm thứ hai tiểu phù thủy, xác thực rất khó ở chiến đấu trên lớp có biểu hiện. John sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, giáo sư, ta nguyện ý cùng John đồng thời luyện tập, Hermione nói rằng, John cảm kích hướng về Hermione liếc mắt nhìn. Nhưng này không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Hạ Nhiên nói rằng, ta sẽ viết một phong thư đến căn phòng rách nát đi. Nói rõ tình huống của ngươi. Weasley tiên sinh, John sắc mặt lại đổi trắng. Hắn nhờ vả giống như là nhìn về phía Hermione. Nói, Hermione, ta nghe lầm, đúng hay không? Fremont giáo sư nhất định là nói căn phòng rách nát rất tuyệt. Hermione trên mặt mang theo vẻ thương hại lắc lắc đầu. Nàng lại cảm thấy Fremont giáo sư viết thư đến căn phòng rách nát đi. Coi như John sẽ bị Weasley phu nhân lại huấn một trận. Nhưng cũng hầu như so với cầm một cái hỏng ma trượng vượt qua toàn bộ năm thứ hai muốn đến đúng lúc. dù sau này vốn là John tự tìm phiền phức, nếu như bọn họ không cưỡi ô tô bay đi tới Hogwarts, nơi nào sẽ xuất hiện như vậy gây gâu tình huống. Nhìn Fremont giáo sư chỉ đạo những học sinh khác bóng người, John hầu như tuyệt vọng, lại một phong thư gào thét. Ác, không, như đã biết, cố trưởng ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.